99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 865. Âu Minh không có cho ngươi tiền sao? Âu Minh nghiêng nghiêng nhìn xem Dư Lý Lý, cũng không có lên tiếng nói xin lỗi. Dư Lý Lý đồng dạng là không có mở miệng nói chuyện. Đồ ăn bưng lên về sau, nhưng lại Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh ở giữa trò chuyện vui sướng. Một đoàn người ăn cơm về sau, đã là không sai biệt lắm trạng vạng tối. Lệ Tư Thừa cùng Âu Minh hai người mặt khác tìm một địa phương tiếp tục trò chuyện trên trời dưới đất. Tô Thiên Từ thì là đem Dư Lý Lý lôi kéo đi cửa hàng. Trông thấy trước kia rất ưa thích bảng hiệu, rực rỡ muôn màu. Dư Lý Lý đứng ở tấm gương trong cửa hàng, cảm giác mình phảng phất về tới lúc trước. Tô Thiên Từ cầm quần áo từng cái cầm lên tại Dư Lý Lý trên người so. Nói ra, cái này tốt nhìn, tốt thích hợp ngươi. À, cái này cũng không tệ. Đẹp mắt, đẹp mắt, xem thật kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, Dư Lý Lý liền ở trước gương bị bút họa lấy. Con mắt lóe sáng lập lòe. Nhưng là tại Tô Thiên Từ dạng này trước mặt, lại là trên mặt có chút nóng bỏng. Cuối cùng Tô Thiên Từ kín đáo đưa cho nàng một đống quần áo. Dư Lý Lý ôm cái kia một đống quần áo, càng là cảm giác gương mặt ửng đỏ. Tô Thiên Từ nhẹ nhàng đưa nàng đẩy, nói ra, nhanh đi đổi a, thử xem có thích hợp hay không. Dư Lý Lý nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nhân viên bán hàng cách nơi này vẫn có chút khoảng cách thời điểm. Cẩn thận nhích tới gần Tô Thiên Từ, nhỏ giọng nói ra, Thiên Thiên, ta không có tiền a, tiệm này rất đắt, ta, Tô Thiên Từ nghe nói, khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, hỏi, Âu Minh không có cho ngươi tiền sao? Dư Lý Lý có chút lúng túng, lắc đầu, có chút tròng mắt, không quan hệ, ngươi trước thử xem, phù hợp ta mua cho ngươi. Tô Thiên Từ nhìn xem Dư Lý Lý trong ngực quần áo, đều thật xinh đẹp a, rất thích hợp ngươi khí chất, từ bỏ a vẫn là, không quan hệ, trước thử một chút đi. Tô Thiên Từ đưa nàng nhẹ nhàng đẩy về phía phòng thử áo, thử một chút có đẹp hay không. Dư Lý Lý do dự đi vào, cuối cùng vẫn đem y phục trên người cởi ra, mặc vào một đầu toàn bộ quần màu đen. Nhìn một chút dãy số, là nhỏ nhất, nhưng là mặc lên người lại là trực tiếp cho sụ xuống. Quá lớn, Dư Lý Lý mặc vào, mới phát hiện mình nguyên lai gầy nhiều như vậy, liền cùng trong đám dân tị nạn mặt đi ra giống như. Khó trách Tô Thiên Từ nhìn mình biểu lộ đều là lạ. Lý Lý, đổi xong cho ta xem một lần. Tô Thiên Từ ở bên ngoài hô, Dư Lý Lý lên tiếng, rất nhanh liền đem cửa mở ra. Đi ra ngoài, Tô Thiên Từ trông thấy, trên mặt có qua khoa trương biểu lộ, nói ra, đẹp mắt, giả muốn chết, nhưng là Dư Lý Lý nhìn xem gặp vẻ mặt này, lại là nhịn cười không được, nhìn xem trong gương thả lỏng váy, phối hợp bắt đầu Tô Thiên Từ những lời ấy không ra khôi hài biểu lộ. Dư Lý Lý giật giật mép váy, hỏi, thật sao, phục vụ viên kia rất nhanh hơn đến đây, nói ra. Là, ngài mặc vào nhìn rất đẹp, bất quá ngài dáng người có chút thon thả, ta lấy cho ngài XSA, nhanh cầm qua đến cho chúng ta Lý Lý thử xem. Nhân viên bán hàng rất nhanh liền đem nhỏ một vòng cầm tới, tại Tô Thiên Từ ủng hộ dưới con mắt, Dư Lý Lý vẫn là đi vào đổi về sau đi tới. Vừa vặn, ngoài dự liệu vừa người, Tô Thiên Từ lần này, không còn là khoa trương biểu lộ. Mà là xuất phát từ nội tâm kinh diễm, liên tục tán dương, xinh đẹp. Dư Lý Lý trông thấy nàng bộ dáng này, đồng dạng nở nụ cười, tiếp lấy lại liên tục đổi tốt mấy bộ quần áo, đem đẹp mắt lưu lại, không dễ nhìn si rơi về sau. Tại cùng một nhà cửa hàng thế mà mua 3 bộ quần áo, tiệm này không rẻ. Dư Lý Lý tại Tô Thiên Từ tính tiền thời điểm, vẫn còn có chút do dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.